Boss trở thành chồng, chương 569, góc truyện audio.com, Lãnh Mạc tiếp tục đi về phía trước theo sau Trương Hân. Trương Hân có lẽ thật sự đi mệt rồi, gặp phải nơi có bóng cây liền ngồi xuống ngay gốc cây nghỉ một lát, thật vất vả mới đi ra khỏi khu biệt thự, cô cũng không đón xe, vẫn là tự mình từ từ đi về phía trước. Vương Bưu lái xe chậm rãi đi về phía trước theo dòng xe cộ, nhìn thấy dáng vẻ của Trương Hân, không kìm được mà nghi ngờ, phu nhân không phải đi mệt rồi sao, cũng đã đến chỗ nhiều người rồi, trên đường lớn cũng có xe taxi, phu nhân sao không đón xe. Vương Bưu không hỏi còn tốt, hỏi câu này xong, phát hiện Lãnh Mạc trên ghế lái phụ soạt một cái sụ mặt lại, cả người càng lạnh băng hơn. Vương Bưu sờ mũi, hắn lại nói sai sao, ha ha, Lãnh Mạc phát ra tiếng cười khiếp sợ, Vương Bưu bên cạnh run lên. Lão đại, cô đương nhiên không dám bắt taxi, cô đây là sợ anh sắp xếp người trong công ty cho thuê, đến lúc đó sẽ tìm thấy cô. Thì ra là vậy, Vương Bưu bừng tỉnh thông suốt, trách không được lão đại tức giận như vậy, hắn nhanh chóng tập trung vào lái xe, không nói nữa. Trán Lãnh Mạc nổi gân xanh, nhìn Trương Hân mồ hôi đầm đìa giữa dòng người, ánh mắt sắc bén, người đàn bà chết tiệt này. Thà là mệt thế này cũng không chịu đi bắt xe, không muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Không muốn để anh phát hiện ra. Đáng chết, vèo, Trương Hân đi ở phía trước đột nhiên ớn lạnh, cô sờ vào lông tơ dựng đứng trên cổ, liền bồn chồn. Đây là mùa hè, hay là giữa hè, trên người cô đầy mồ hôi, mệt muốn chết. Thế nhưng vừa rồi sao đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Trương Hân nghi hoặc nhìn xung quanh, ngô, dòng người ở hai bên, hoặc là đang bông dù đi đường, hoặc là những cặp tình nhân nhỏ không sợ nóng ôm ấp nói đùa. Làn xe cơ động, xe cũng theo dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, việc xung quanh bình thường đến không thể bình thường nữa. Nhưng vì đề phòng bất chắc, Trương Hân vẫn là móc từ trong túi ra cái gương nhỏ, nhìn thoáng qua bề ngoài của mình xong, cô hết sức hài lòng. Ok, mặt còn loè loẹt hơn mèo hoa, không biết còn tưởng rằng cô đang giả trang thành tên hề. Cô thế này, tuyệt đối không có ai có thể nhận ra được. Mắt thấy cô đi trên đường lâu như vậy, người dân xung quanh cả nhìn cũng không nhìn cô một chút, Trương Hân cất cái gương nhỏ đi, hài lòng gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Cô thật sự đi mỏi lắm rồi, vào trong quầy bán quà vặt mua một chai nước, đi nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng ra khỏi đường lớn. Khu biệt thự vốn vắng vẻ, đường lớn cũng rất vắng, đi ra đường lớn càng vắng. Ở nơi vắng vẻ, xe taxi ít hơn, xe xích lô và xe gắn máy nhiều hơn. Những xe này đều dùng để kéo khách không khác gì nhiều với xe taxi, chỉ là không hợp pháp mà thôi, vì vậy chỉ dám kéo khách ở nơi vắng vẻ. Chỗ ngồi cho khách phía sau xe điện ba bánh có cái lều, trên đầu xe gắn máy cũng chống cây dù nhỏ, đều là dùng để che nắng. Trương Hân không chút do dự chọn xe gắn máy. Khoảng cách của cô đến nhà còn rất xa, xe gắn máy nhanh hơn nhiều, hơn nữa lúc xe gắn máy chạy còn mát hơn cả xe điện ba bánh. Trương Hân chọn một chiếc xe, nói địa chỉ xong ngồi phía sau xe. Vương Bưu vụng trộm lườm Lãnh Mạc một chút, quả nhiên, mặt của lão đại đã đen như than. Người đàn bà chết tiệt, người đàn bà đáng chết đó, cô lại dám ngồi loại xe này, không biết những loại xe không hợp pháp này rất nguy hiểm sao? Nhất là, một cỗ xe gắn máy chỉ có một chỗ nhỏ, góc truyện audio.com, thế này, hai chân cô dang rộng ra ngồi ở hàng sau, cả người đều dán vào người tài xế nam, tay còn nắm lấy quần áo của người khác. Đáng chết, người phụ nữ này có chút xíu ý thức an toàn hay không? Vương Bưu, có, bắt đầu từ ngày mai ta không muốn nhìn thấy nơi này có xe gắn máy kéo khách nữa. Vương Bưu lau mồ hôi, gật đầu liên tục, lão đại anh yên tâm, đợi lát nữa em sẽ gọi điện cho bên sở cảnh sát, bọn họ rất nhanh sẽ có thể điều tra tới đây, ngày mai à, không. Tối hôm nay nơi này sẽ không còn có xe gắn máy kéo khách nữa. Đừng nói nhảm, mau bám sát vào. Vương Bưu im lặng ngậm miệng, đạp ga bám theo. Xe càng đi càng vắng vẻ. Sắc mặt Lãnh Mạc cũng ngày càng khó coi. Người phụ nữ đó sống ở nơi vắng vẻ thế này, vậy mà cũng dám để một người đàn ông đưa cô về, lỡ như người ta có dụng ý xấu. Lãnh Mạc cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Trong xe đều là khí lạnh, Vương Bưu cảm thấy có làm lạnh này kê bên, hắn căn bản không cần mở máy lạnh. May là tài xế xe gắn máy không phải người xấu, rất nhanh đã chở Trương Hân đến một khu cư xá ở vùng ngoại thành, cư xá bên này đều tương đối cũ, ra vào phần lớn đều là người già và trung niên, Trương Hân trả tiền, nhảy xuống xe gắn máy, cả người mồ hôi của cô đã được thổi khô hết, quần áo trên người bây giờ đều nhơn nhớt dính trên người vô cùng khó chịu, cô cũng không quan tâm đến việc đi kiểm tra đám người chung quanh, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đi về hướng tòa nhà cô đang ở. Đây là khu cư xá cũ, cổng ngay cả phòng bảo vệ cũng không có, mặc kệ là xe ở đâu, không cần kiểm tra là có thể trực tiếp vào trong khu cư xá. Vương Bưu thả chậm tốc độ xe, không gần không xa đi theo Trương Hân. Mắt thấy Trương Hân lách mình vào một tòa nhà, Vương Bưu mau chóng dừng xe lại. Lão đại cần đi theo không? Theo cái quỷ, theo nữa là chắc chắn bị phát hiện. Ánh mắt sắc bén của Lãnh Mạc nhìn tòa nhà trước mặt, trên mặt anh như sắp có trận bão táp đến. Tốt, rất tốt, thì ra hơn 20 mấy ngày qua cô lại sống ở nơi quỷ quái này. Điều tra, trong 5 phút ta muốn biết tất cả thông tin của chủ nhà trong tòa nhà này. Dạ, Vương Bưu gọi điện thoại ngay, không đến 5 phút những thông tin của chủ nhà trong tòa nhà này bên và còn các thông tin về số liệu đều được gửi đến điện thoại của Vương Bưu. Vương Bưu đưa di động cho Lãnh Mạc loại trừ từng cái một, cuối cùng nhìn thấy tên chủ nhà lầu 5, anh hơi sững sờ. Tô Tố, ở nơi quỷ quái này, gặp phải tên quen thuộc, Lãnh Mạc không tin lại có nhiều sự trùng hợp quỷ quái như vậy. Thì ra Trương Hân đúng là bị người khác giấu đi, e rằng hai người bọn họ sớm đã bí mật vạch mưu xong rồi chứ gì. Bằng không 20 mấy ngày này, anh một khắc cũng chưa nới lỏng qua sự giám sát với Tô Tố và Tiểu Hy, tại sao không nghe nói chuyện qua. Đáng chết, anh lại bị hai người phụ nữ đánh lừa. Lãnh Mạc thức đến trực tiếp đập điện thoại. À, đó là điện thoại hắn mới mua mà. Vương Bưu đau lòng không thôi. Mà lúc này, Lãnh Mạc đã mở cửa xuống xe, Vương Bưu lập tức bỏ nỗi đau qua một bên, cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe, hắn cũng không dám lấy tay kéo Lãnh Mạc lại, đành phải đi theo sau hắn không ngừng nói, lão đại anh bình tĩnh một chút a, anh bây giờ đi tìm phu nhân chắc chắn sẽ sợ chết. Cút ra, Vương Bưu do dự, không biết nên lui ra không? Lão, gocchuyenaudio.com, đại, đáng chết ai nói ta muốn đi tìm người đàn bà chết tiệt không có lương tâm đó. Cách chương.